Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293. Cao thị trưởng muốn bỏ gánh phòng ốc mặt đất lại thêm cho tất cả mọi người trợ cấp. Hết thảy tốn hao Cao Lê hơn 3000 lượng hoàng kim. Bình quân mỗi hộ đạt được 100 lạng vàng. Cái này 100 lạng vàng đừng nói là đặt ở đây cơ hồ không có kinh tế khái niệm Yến Nam Thành. Cho dù là tại Bình Dương Thành, đều tuyệt đối được cho một khoản tiền lớn. Cho dù dùng tiền lương cao Bình Dương Thành lão công tượng lương ngày 300 văn tiền đến tính toán. Số tiền kia cũng tương đương khả quan. Không sai biệt lắm cũng phải kiếm được tiền 10 năm. Điểm này, Cao Lê nhưng một chút cũng không có chiếm bọn hắn tiện nghi. Cũng làm cho đám người này cảm nhận được cái gì gọi là một hủy đi phất nhanh. Đây là một khoản tiền lớn. Khoản tiền lớn, những người này đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy hoàng kim. Khi bọn hắn cầm tới tiền, phản ứng đầu tiên, dĩ nhiên chính là liều mạng mua đồ. Mua được thoải mái, tiếc nuối là, nơi này cũng không thể sử dụng kim phiếu. Vũ quốc tài chính hệ thống ở đây cũng không thông dụng. Cho nên Cao Lê trước khi tới nơi này, sớm đã hối đoái rất nhiều vàng bạc. Lúc này liền chất đống khắp nơi thiết khôi lỗi trong đầu. Bất quá thời gian dài như vậy đến, số tiền kia chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn trở nên càng ngày càng nhiều. Dù sao lần này kê biên tài sản đoạt lại quy mô hải lượng vàng bạc. Tại cái này cơ hồ không có làm bao nhiêu thương nghiệp hành vi thành thị bên trong. Có tiền cũng không xài được. Độc Cô gia duy nhất có thể tiêu tiền bộ phận, chính là từ Sana người nơi đó đổi lấy càng nhiều lương thực, trang bị, còn có Sana chiến sĩ duy trì. Đại bộ phận vàng bạc bởi vì không xài được, cho nên đều dưới đất trong khố phòng chất đống. Chính là những này có sẵn vàng bạc cho Cao Lê tiến hành đại quy mô xây dựng cơ bản lực lượng. Dù sao, của người Phúc ta loại sự tình này, chẳng những hào vô tâm lý áp lực, thậm chí còn có chút muốn cười. Cao Lê nhớ mang máng mở ra địa khố một nháy mắt, nhìn xem bao lớn một đống vàng bạc. Đầu tiên nghĩ đến chính là, nếu như nhiều như vậy vàng bạc đột nhiên chảy vào thị trường, rất có thể sẽ mang đến lạm phát vấn đề. May mắn, Yến Nam Thành là dùng khả khống chợ nhỏ. Dù là thật sự có lạm phát vấn đề, cũng dễ giải quyết. Những này công tượng sau khi trở về, kinh nghiệm của bọn hắn sẽ trở thành rất tốt mô bản, làm cho cả Yến Nam Thành mỗi người đều hiểu, bọn hắn Tân Vương gia là không giống bình thường, mà lại bọn hắn Tân Vương gia sẽ tại cái này trong thành phổ biến một bộ trước nay chưa từng có cải cách chính sách. Công tượng cùng đám thợ thủ công luôn luôn quen biết, nặc nặc tạp rất nhanh liền tìm được đủ nhiều thợ đá. Muốn bọn hắn tu chỉnh Yến Nam Thành đường, trước đường cái, sau đường nhỏ, mỗi cái công tượng đối cố định dài ngắn con đường tiến hành nhận thầu. Tự hành chiêu mộ công nhân, định thời gian định lượng, ấn lúc hoàn thành liền có thể thu hoạch được tiền công. Căn cứ Cao Lê tính ra, trùng tu toàn bộ Yến Nam Thành con đường, sẽ trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo ra chí ít cái công việc cương vị. Mà cái này cái công việc cương vị lại bởi vì thu nhập gia tăng, kéo theo một loạt tiêu phí hành vi. Cái này cơ bản cũng là dùng quan phương đầu tư làm chủ đạo, kéo động phát triển kinh tế điển hình án lệ. Tại cái này 10 phần phong bế thành thị bên trong, kéo bên trong cần sẽ trở thành tương lai một đoạn thời gian rất dài chủ lưu. Cao Lê tin tưởng, tại hắn liên tục không ngừng tao thao tác trước mặt, bên trong cần nhất định sẽ bị liên tục không ngừng lôi ra tới. Bên này đường tu, bên kia công xưởng cũng bắt đầu khởi công chỉnh hợp. Lúc trước công xưởng khu bên trong loạn thất bát tao, lều một cái sát bên một cái. Đám thợ thủ công tiếp vào đến từ vương phủ sống liền khởi công, không có sống ngay tại trong nhà nhàn rỗi. Hiện tại, trong vòng một đêm, nơi này liền bị san thành bình địa. Tiểu Nghĩ nhóm bắt đầu trùng kiến công xưởng khu, nơi này sẽ trở thành hoàn toàn mới công nghiệp căn cứ. Cho nên ngay từ đầu, toàn bộ công xưởng đều sẽ dựa theo cao lê tiêu chuẩn chế tạo. Cao Lê cũng không có nhàn rỗi, lúc này hắn cùng Linh Lung cùng Thiết Vô cùng một đạo. Đi vào Yến Nam thành bên ngoài, ở đây một chỗ khe núi bên trong, hắn mang Cao Lê tìm được Cao Lê tha thiết ước mơ đồ vật. Chrome hợp kim, Linh Lung một trưởng xuống dưới, một cái bán kính hai trượng hố to trống rỗng hiển hiện. Có thể nhìn thấy kia là một khối to lớn vẫn thạch. Đường kính không sai biệt lắm có một gian phòng lớn như vậy. Cũng may mắn mang theo Linh Lung đến, người ta lại một trưởng xuống dưới. Kia vẫn thạch chấn động, liền từ trong đất bật đi ra. Trước mắt nhìn không ra bên trong chrome hợp kim hàm lượng là bao nhiêu. Bất quá nhìn qua không có tưởng tượng nhiều như vậy. Nói cách khác, những này chrome hợp kim phải dùng tại một chút cần độ cứng cao chịu mài mòn địa phương. Tỉ như trục hoặc là ổ trục loại hình, một gian phòng lớn như vậy vẫn thạch, lúc này liền bị Linh Lung nâng ở trên đỉnh đầu, chân khí trải rộng cả khối vẫn thạch. Cứ việc Cao Lê cực đoan tín nhiệm Linh Lung, nhưng tại to lớn vẫn thạch bóng tối phía dưới hành tàu, cũng làm cho Cao Lê nhìn mười phần hãi được hoảng. Cao Lê kiến thức đến chân khí cái này có chút không phù hợp vật lý học nguyên lý địa phương. Luôn cảm giác khối này nặng nề vẫn thạch tại bị Linh Lung chân khí rót vào sau đó, tự thân liền đánh mất chất lượng. Nói như vậy, liên quan tới chân khí nghiên cứu, khả năng còn có rất nhiều phương hướng có thể cân nhắc. Mang về vẫn thạch, lúc này đi theo Cao Lê đến kiến chúa liền phát huy được tác dụng. Lê Trang có hai cái kiến chúa, lưu tại Lê Trang một cái, đưa đến Yến Nam thành một cái, an ổn xuống sau đó, bồi dưỡng được mới thực kim nghĩ, còn có thể để thủy mẫu tại bồi dưỡng ra càng nhiều tiểu nghĩ. Ai nha nha, vốn đang coi là làm cái thị trường có bao nhiêu khó đâu. Đây không phải rất đơn giản nha, mắt thấy toàn bộ Yến Nam thành từng bước từ âm u đầy tử khí đi hướng náo nhiệt. Cao Lê trong lòng bắt đầu quy hoạch lấy mỹ hảo viễn cảnh tương lai. Trong đầu hắn điểm kia từ mô phỏng trong thành thị tổng kết ra thị trường kinh nghiệm lúc này đều nhao nhao nhảy ra. Từ trước đến nay hệ thống nước phải bên trên, thành thị sắp xếp hệ thống nước cũng phải muốn lên. Khu buôn bán cần một lần nữa quy hoạch, rác rưởi xử lý cũng cần hao phí thời gian đi làm. Còn có hệ thống vệ sinh. Vương Đức Phát, rất nhiều việc muốn làm. Ta liền nói ta không muốn làm chính trị a. Ban đầu là ai không phải để ta đi làm vương gia? Cao Lê trong đầu có chút sập bàn. Hắn nghĩ 15 đầu. Làm sao rồi? Linh Lung thiếp sau lưng Cao Lê, đầu ngón tay điểm tại Cao Lê trên huyệt thái dương. Một tia quạnh quẽ chân khí dần dần để Cao Lê tâm tình bình phục lại. Thật là phiền. Thật là lắm chuyện, tất cả đều là lâu dài đầu tư, ngắn hạn không nhìn thấy hồi báo. Cao Lê thuận thế nằm tại Linh Lung trước ngực, miệng rậm lẩm bẩm, kia, chúng ta đi. Linh Lung ngược lại là không quan trọng, dù sao Cao Lê nói cái gì nàng nghe cái gì. Đi, chạy đi đâu, đi ta chẳng phải thua, để hoàng đế cười nhạo ta, lúc trước nơi này là ta muốn tới. Hiện tại muốn đi khẳng định không được, không được không được, tuyệt đối không được. Cao Lê lung lay đầu nói, Linh Lung nhẹ nhàng cười một tiếng, ấn ở Cao Lê đầu, nói, đừng làm rộn, cô vợ trẻ nha, ta hỏi ngươi cái vấn đề nha. Cao Lê nói, cái gì? Linh Lung từ phía sau ôm, Cao Lê, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói lúc trước ta có phải hay không chọn sai phương hướng? Ta nếu là đi tranh bá lộ tuyến, có thể hay không đơn giản điểm? Cao Lê nói, khả năng, sẽ đi. Linh Lung hỏi ngược lại, ai, sầu, dù sao mình chọn thành, liền xem như ngậm lấy nước mắt cũng phải xây xuống đi. Ta công nghiệp căn cứ A, ta xuất nhập cảng trọng trấn A, Cao Lê tới lui đầu, tiếp tục lẩm bẩm, nhưng mà, ngày thứ hai, để Cao Lê hưng phấn tin tức tốt liền đến. Nguyễn Tô Nhã thật cho Cao Lê tìm xem đến giao nông. Mà lại, bọn hắn còn mang đến mấy thùng sinh nhựa cây. Nghe được tin tức, Cao Lê vội vàng đi vào trong sân. Lúc này, mấy cái kia giao nông chính một mặt thấp thỏm đứng ở nơi đó. Những này giao nông so với bình thường xa na người muốn thấp hơn mấy phần. Bọn hắn tay trái tay phải đều có một ngón tay ở giữa biến thành đao phong bộ dáng. Tựa hồ càng có lợi hơn tại bọn hắn cạo nhựa cây. Trong sân ương trưng bày mấy cái thùng gỗ, bên trong hẳn là Cao Lê tha thiết ước mơ đồ vật. Nhìn xem Cao Lê kia 10 phần mong đợi biểu lộ, Nguyễn Tô Nhã trong lòng âm thầm đắc ý, không khỏi cảm giác chính mình phảng phất càng hơn một bậc như vậy. Vương gia, mấy vị này chính là ngài trong miệng giao nông, trong thùng chính là cao su, ngài nhìn xem có phải là thứ ngài muốn. Nguyễn Tô Nhã hỏi, mở ra ta xem một chút. Cao Lê gật đầu nói, kia giao nông lập tức cắt trói lại thùng gỗ dây thừng. Mở cái nắp, lộ ra bên trong chất lỏng màu nhũ bạch, mang theo một tia mùi thơm nhàn nhạt. Loại chất lỏng này đã có chút sền sệt, bất quá chưa ngưng kết. Nếu như Cao Lê nhớ kỹ không sai, cái đồ chơi này muốn tại mật luyện xưởng gia nhập các loại hóa học phẩm, sau đó tại luyện thành quen nhựa cây, đem nó định hình dạng, chế thành lốp xe, cuối cùng lưu hóa. Cao Lê chỉ biết thứ này bên trong gia nhập dung dịch amoniac, có thể bảo trì dung dịch kết tủa ổn định, gia nhập axit acetic có thể để nó ngưng kết. Sinh nhựa cây ước chừng 120 độ sẽ liền sẽ trở nên thành thục nhựa cây. Cuối cùng, đương nhiên cũng là nổi danh nhất, dĩ nhiên chính là cao su lưu hóa. Đây đều là trước mắt Cao Lê có thể thực hiện đồ vật. Nhưng trên thực tế, lốp xe sản xuất càng thêm phức tạp, tỉ như than đen A, còn có vải mành A, còn có càng nhiều hóa học vật chất A. Bất quá, từ khi có chân khí sau đó, Cao Lê cho rằng hàng đẹp giá rẻ chân khí mới là tương lai hết thảy đường giải quyết. Các ngươi là như thế nào sử dụng thứ này? Cao Lê hỏi, kia giao nông không hiểu Trung Nguyên ngữ. Một bên Nguyễn Tô Nhã hỗ trợ phiên dịch. Phiên dịch sau đó, kia giao nông một bên khoa tay, một bên vươn tay ra, dẫn trong thùng bán cố hóa dung dịch kết tủa tại đầu ngón tay thành hình. Cuối cùng hắn ngay tại trong thùng trống rỗng tạo ra đến một con tạo hình thô ráp dung dịch kết tủa. Bát, nguyên lai các ngươi cũng là chơi in 3D. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?